Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375. Chơi không vui à, lão bản, Hàn Quốc khu vực phòng bán vé thống kê hình thức cùng Hollywood khác biệt. Chúng ta bên này trước mắt chỉ thống kê Seoul một chỗ, mà lại không phải phòng bán vé, mà chính là xem phim đợt người. A Tale of Two Sisters Seoul khu vực tuần đầu 7 ngày xem phim đợt người là 375.000. Cả nước đại khái là Seoul khu vực gấp 3. Hẳn là có thể có 1 triệu hai bên. Cái này thật là tốt thành tích. Los Angeles, Daenerys hãng phim, Simon đang cùng tại phía xa Hàn Quốc Thành Thái Hy tiến hành video trò chuyện. Thảo luận nội dung là tuần trước tại Hàn Quốc mở họa A Tale of Two Sisters. Nghe Thành Thái Hy nói xong, đối Hàn Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp làm qua tương đương giải Simon nói. Tuần đầu 1 triệu, tổng xem phim đợt người cần phải có 3 triệu hai bên. Đúng không? Thành Thái Hy gật đầu. Dựa theo Hàn Quốc trước mắt bình quân 3.500 Hàn nguyên giá vé. Đại khái 10 tỷ phòng bán vé. Rạp chiếu phim làm có thể cầm 50%. Giảm đi 10% tiêu phí thuế cùng 3% đặc biệt quỹ ngân sách. Ân, chỉ có 37% quy chúng ta. Cũng là 3,7 tỷ. Thành Thái Hy nghe chính mình lão bản nói như vậy. Đại khái minh bạch hẳn ý tứ. Nói theo, lão bản, A Tale of Two Sisters chế tác thành bản là 3 tỷ. Chúng ta còn đầu nhập 1 tỷ tuyên phát. 3,7 tỷ phòng bán vé xác thực không quá kiếm tiền. Bất quá, Hàn Quốc băng ghi hình cùng truyền hình xung quanh con đường cũng là vô cùng thành thục. Mặt khác, chúng ta đã tại cùng Nhật Bản, Thái Quốc các loại hải ngoại công ty điện ảnh tiếp xúc. Lợi nhuận khẳng định không có vấn đề. Công viên Kijura 3 tại Hàn Quốc xem phim đợt người dự. Tính có thể có 4 triệu. A Tale of Two Sisters 3 triệu. Nên tính là các ngươi quốc sản hàng năm phòng bán vé đệ nhất. Dạng này một bộ điện ảnh bản thổ rạp chiếu phim giai đoạn liền thành bản đều thu không trở về. Thực sự khiến người ta nản chí. Thành Thái Hy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Simon hơi chút cân nhắc. Nói ra, thị trường nước ngoài ngươi bên kia tạm thời không muốn hy vọng xa vời quá nhiều. Kim Dae Jung trước mắt không phải tại phổ biến văn hóa Hưng Quốc sao? Đối với tiếng Hàn điện ảnh, ta cho rằng chỉ ít 10% tiêu phí thuế cần phải trả về. Ân, sự kiện này không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ cho người an bài. Điện ảnh lui thuế là rất nhiều quốc gia vì bồi dưỡng bản thổ điện ảnh sản nghiệp mà lấy thủ đoạn. Không chỉ là chế tác giai đoạn lui thuế. Phát hành giai đoạn, đem tương ứng thu thuế tiến hành trả về. Cũng là vô cùng phổ biến một việc. Video đối diện Thành Thái Hy hơi hơi co lại rụt cổ. Ngay sau đó gật đầu, lại cảm thấy mình thẳng không dùng. Simon chú ý tới đối diện nữ nhân mang theo bộ dáng ủy khuất. Cười cười, chuyển mà nói rằng, phát hiện ngươi lại xinh đẹp. Các loại làm xong Whispering Corridor, tháng sau đến Bắc Mỹ đi. Thành Thái Hy đáy lòng vui sướng, lại là rất nhanh lên một chút đầu. Tiếp tục trò chuyện một hồi, bỏ xuống video. Simon tựa ở trên ghế ra lần nữa lật qua trong tay A Tale of Two Sisters tư liệu. Nhịn không được thở dài. Chơi không vui à. Đồng thời đại khái cũng minh bạch đi qua 20-30 năm Hàn Quốc điện ảnh triệt để uể oải nguyên. Nhân, thị trường quá nhỏ. Làm ẩu phim, căn bản là không có cách cùng Hollywood điện ảnh cạnh tranh. Mà dùng nhiều tiền chế tác phim, thì liền rất có thể bài danh hàng năm quốc sản đệ nhất. A Tale of Two Sisters loại này đều chỉ có thể dựa vào xung quanh cùng hải ngoại con đường hồi vốn. Hắn có thể suy ra, nếu như không rõ ràng lắm Hàn Quốc điện ảnh phát triển xu thế, Simon cũng căn bản sẽ không hoa phần tâm tư này. Tiếp tục lấy Hollywood làm căn cơ hướng Hàn Quốc phát ra mới là đúng lý. Cân nhắc một lát, Simon một lần nữa ngồi dậy. Mở ra bên cạnh máy tính hòm thư. Đang muốn cho Trần Tình phát một phong thư thông báo một chút đẩy mạnh Hàn Quốc điện ảnh lui thuế. Cùng với khả năng quốc gia khác cấp đến đỡ thời điểm. Phát hiện trong hộp thư đúng lúc có một phong đến từ Trần Tình bức thư. Nửa giờ trước mới phát đưa tới. Mở ra, đầu tiên vẫn như cũ là các loại tiểu bát quái. Nói ca ca của mình đem một cô nương cái bụng làm chuyện lớn. Cho nên liên tưởng đến chính nàng đột nhiên cũng muốn hài tử. Simon không biết bên trong logic ở đâu. Chỉ là xem nhẹ, sau đó lại xách một chút chia tách sau mấy nhà khoa kỹ công ty sự tình. Simon đã nhìn qua hai trò chơi tại Trung Quốc phát hành tình huống văn kiện. Lần này cũng chỉ là một số góc viền vụn vặt. Cái nào đó cô nàng còn cường điệu chính mình thực vì Hàng Châu bên kia thiên đường online quan tâm. Tự mình đi nhìn xem ao tức thời thông tin phần mềm vận doanh tình huống. Simon nhìn đến đây mỉm cười. Trần Tình tâm tư. Simon đương nhiên rõ ràng. Không coi trọng tức thời thông tin. Liền đem nàng kín đáo đưa cho Lâm Tố bên kia. Chỉ là không biết nếu như ao phát triển. Như là đã từng cái nào đó chim cánh cụt như thế. Trần Tình có thể hay không phát điên. Vụn vặt về sau cũng là chính sự. Chủ yếu là Clinton thăm hoa một số việc hạng. Lần này Trung Mỹ sắp đạt thành một số khoa học kỹ thuật kinh tế mậu dịch phương diện hợp tác. Đối Westeros hệ thống tại Trung Quốc chưa đến đầu tư quy hoạch cũng sẽ có tương đương ảnh hưởng. Bên này không chỉ có ban công gần nước, thậm chí còn có thể ảnh hưởng bên trong một số điều khoản. Simon xem hết biểu kiện, mở ra bản nháp bắt đầu hồi âm. Bao quát vừa mới sự tình cùng biểu kiện bên trong nâng lên một số việc hạng. Làm xong sự kiện này, lại bắt đầu phê duyệt trong tay một đống văn kiện. Như thế thẳng đến tan ca. Trước tiên phản hồi Legacy trang viên ăn qua bữa tối, Simon lại chạy tới Beverly Hills một chỗ tư nhân biệt thự. Westinghouse Electric trưởng môn nhân Michael Jordan ở chỗ này tổ chức một cái party. Vẫn là sớm thêm nhiệt thành lập nhân mạch loại kia. Vì sắp cầm xuống Sony điện ảnh nghiệp vụ làm chuẩn bị. Một phương diện khác, thực tựa như lúc trước Sony vừa mới cầm xuống Colombia, Akio Morita cũng thường xuyên chạy tới tổ chức các loại party một dạng. Vẫn là phần kia thành công tiến vào danh lợi chàng lòng hư vinh. Vô luận Đông Tây Phương, quá khứ hiện tại tương lai, rất nhiều phú hào đều từng tại Hollywood tới đi đi. Truy cầu phần này ngợp trong vàng son. Đáng tiếc đại bộ phận phù dung sớm nở tối tàn. Thiêu hủy đáng kể tiền tài sau thất bại tan tác mà quay trở về. Vừa mới đến party hiện trường, Michael Jordan thì dẫn một đám người ra đón. Trừ rất tự nhiên lại gần kéo lại Simon cánh tay Lena Kane. Còn có Westinghouse Electric giải trí bộ môn giám đốc điều hành. Cùng với Sony điện ảnh nghiệp vụ hai vị đầu mục John Kelly cùng Chris Lee. Nhìn đến tình hình này, Simon thì minh bạch đại cục đã định. Đến mức vừa mới làm hư Sony Pictures sau cùng một bộ nặng cân 2013 trung cực người đưa thư. Chris Lee vì sao có thể xuất hiện ở đây? Cũng coi là Simon hồi báo. Thầm kín khiến người ta lộ ra hy vọng cùng Chris Lee trong tay Air Force One hạng mục tiến. Hành hợp tác, làm phát hiện Chris Lee trong tay nắm làm cho Daenerys chủ động yêu cầu hợp tác hạng mục. Tây Ốc phương diện hiển nhiên sẽ không lại bởi vì 2013 trung cực người đưa thư sự tình đuổi. Việc đối phương, rốt cuộc thua thiệt cũng không phải mình. Thậm chí, Tây Ốc phương diện cũng có thể nhìn ra. Chính là bởi vì 2013 trung cực người đưa thư thất bại. Mới khiến cho Sony quyết định lui ra Hollywood. Cho Tây Ốc thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Đến mức Air Force One muốn hay không cùng Daenerys hợp tác. Trò chuyện tiếp, mọi người đi tới chủ biệt thự lầu 2 một chỗ an tĩnh trên sân thượng ngồi xuống. Simon thì hỏi Michael Jordan cùng Sony đàm phán tiến độ. Jordan cũng không giấu giếm. Biểu thị chỉ còn lại sau cùng một số chi tiết. Nói, đề tài không khỏi thì chuyển hướng chính tại duy trì liên tục kỳ nghỉ hè. Michael Jordan nửa thật nửa giả biểu thị lo lắng. Theo kỳ nghỉ hè mở ra đến bây giờ, Hollywood hắn xưởng sản xuất cơ bản đều không có phát huy cơ hội. Tất cả đều là Daenerys Entertainment phim một đường quét ngang đến bây giờ. Thực sự khiến người ta núi lớn áp lực. Simon đối với cái này cũng chỉ là cười trừ. Nói đến, Daenerys Entertainment phần này độc bá. Đối với Simon chính mình mà nói. Đồng thời không tính là gì đặc biệt sự tình. Liền nói đã từng thời gian tuyến phía trên. Theo thời năm 1970 bắt đầu, Hollywood liền có một cái hạch tâm. Steven Spielberg, phần lớn người đối vu lão tư đắt khách phim đều là hạ bút thành văn. Hàm cá mập, E.T. ngoại tinh nhân, công viên kỷ Jura, vân vân. Trên thực tế, xa xa không chỉ là những thứ này. Hollywood 30 năm xuống tới, thẳng đến siêu cấp anh hùng quật khởi. Đại bộ phận siêu cấp đắt khách phim, tỉ như những năm 80 hồi đáo vị Lai Back to the Future hệ liệt. Thập niên 90 Men in Black hệ liệt. Thế kỷ mới về sau Transformer hệ liệt lại thêm hắn càng nhiều không phải hệ liệt nặng cân điện. Ảnh, hơi chút chú ý một chút, đều có thể phát hiện phía trên treo Steven Spielberg tên. Lão Spy đồng học vì cái gì có thể góp nhặt Hollywood gần với George Lucas 5 tỷ đô la Mỹ cách xù thân. Ra, vượt xa vòng tròn bên trong bất kỳ một cái nào chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Quan trọng ngay tại ở cái này số lớn phim mang đến cho hắn phong phú làm. Chỉ cần treo Spielberg cái tên này, đều là phải trả tiền. Đương nhiên, lão Spy đồng học cũng không phải không hề làm gì, mà chính là sẽ cho ra nhất định kiến nghị. Nhưng, so sánh hồi báo, động động mồm mép sự kiện này, thực sự nỗ lực rất ít. Vấn đề là ở, đối mặt động một tí mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu USD cách xù đầu tư. Vì cho hạng mục tăng thêm một tầng bảo hiểm, thậm chí chỉ là có chút mê tín địa muốn treo lên Spielberg tên. Vì thế nỗ lực một số trả thù lao cùng làm, đối với xưởng sản xuất mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lại nói ngay sau đó, Hollywood những năm này, dựa vào làm người hai đời tiên tri ưu thế, Simon tương đương lấy sức một mình tụ lại Hollywood đại bộ phận nổi danh điện ảnh người khí vận. Spielberg chỉ có thể coi là một cái. Còn có Roland Emmerich, Michael Bay, James Cameron các loại một nhóm lớn tại từng trải qua trong lịch sử đều rực rỡ hào quang điện ảnh. Người, lần này, bọn họ phần lớn người vẫn như cũ rực rỡ hào quang. Chỉ bất quá, phần này dị sắc sau lưng đại bộ phận lợi ích đều bị Simon lấy đi. Bởi vậy cũng là hình thành Hollywood ngay sau đó cục diện. Mà tất cả những thứ này, Simon hiển nhiên không có khả năng cùng bất cứ người nào giải thích. Tham gia qua bên này party, Simon mang theo Lena Kane cùng hắn mấy cái nữ hài thừa dịp lúc ban đêm bay hướng Mexico City. Lucas, lần trước theo châu Âu trở về, như là phát điên tiểu báo cái Zinet cuối cùng đem Simon theo đường tà đạo phía trên kéo hồi. Gần nhất tinh lực đều rất dồi dào, tự nhiên muốn hưởng thụ một chút, bất quá cũng chỉ tại St. Lucas đợi một đêm. Ngày thứ hai lại bay hướng bờ biển Tây, thăm viếng bên này nữ nhân cùng bọn nhỏ, bận rộn bên trong, thời gian rất mau tới đến tháng 7. Ngày 26 tháng 6 đến ngày mùng 2 tháng 7 một cái phòng bán vé tuần. Lớn nhất gây cho người chú ý là một bộ nhẹ vốn thanh xuân phim ca múa. Tự nhiên là Christina Aguilera diễn viên chính ca vũ thanh xuân High School Musical. Bằng vào 8.3 điểm xuất sắc truyền thông cho điểm cùng Christina nửa năm qua này mấy cái bài lưu hành đơn khúc. Tích lũy nhân khí, bộ này chế tác thành bản tại cùng thời kỳ 4 bộ phim mới bên trong thấp nhất đến chỉ có 15 triệu đô la Mỹ. Phim nhỏ, lấy 2.537 khối mở họa màn ảnh quy mô. Tuần đầu thu hoạch 41,09 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Chỉ là một tuần thời gian thì thu hồi 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Thỏa thỏa kỳ nghỉ hè một đại hắc mã. Cùng so sánh, tuần trước mặt khác 3 bộ phim, Warner Bros. Hao tổn của cải 80 triệu một bộ nặng cân phim mới cướp máy bay mưa gió. 3.314 khối mở họa màn ảnh quy mô. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé chỉ có 35,71 triệu đô la Mỹ. Miễn cưỡng đạt tới vô địch phá vạn bán chạy cánh cửa. Mà lại, bởi vì miễn cưỡng hợp cách 6, một điểm tổng hợp truyền thông cho điểm, cướp máy bay mưa gió đến tiếp sau xu thế không có khả năng quá tốt. Phá trăm triệu hy vọng đều có chút xa vời. Đương nhiên, cướp máy bay mưa gió khá tốt. Mặt khác hai bộ phim mới, thành bản đều so ca vũ thanh xuân High School Musical cao. Mở họa phòng bán vé lại đều chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung. Nếu như trước đây công viên Kizura 3, nhà xác sự kiện Quỷ Nhát 3, giờ cao điểm 2 các loại phim vẫn là Daenerys Entertainment thực lực thể hiện lời nói. Lần này ca vũ thanh xuân High School Musical bán chạy, thực sự cũng chỉ có thể lần nữa dùng giả tưởng để hình dung. Hollywood báo cáo giả một phần bài văn còn nửa là trêu chọc nửa là nghiêm túc biểu thị. Simon Westerus tựa hồ nắm giữ một cái thần kỳ ma bổng. Có thể cho Daenerys Entertainment dưới cờ điện ảnh đều phải lấy bán chạy. Ma bổng cái gì Simon đương nhiên không có. Bật hack sự kiện này ngược lại là nhất định. Hai cái phim mới phân biệt thu hoạch được bảng nhất bảng hai về sau. Đáng nhắc tới còn có tuần trước mở họa nhà xác sự kiện Quỷ Nhát 3. Tuần kế giảm mức độ 41%. Vào sổ 30.290.000 đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách người thứ 3. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 81,63 triệu đô la Mỹ. Lại sau này, công viên Kizura 3 lấy 37% chiếu lên tuần thứ 4 giảm mức độ. Vào sổ 27,19 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 4 tên. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 300 triệu 20,15 triệu đô la Mỹ. Chính thức đột phá 300 triệu đô la Mỹ cánh cửa. Trừ cái đó ra, hắn như là Los Angeles Confidential. Giờ cao điểm 2 các loại phim đều ở vào đơn tuần phòng bán vé hạ xuống đến 10 triệu USD trong vòng giai đoạn kết thúc. Không cần nói năng rườm rà. Tầm mắt chuyển tới Hollywood bên ngoài. Hàn Quốc bên kia, tuần đầu Seoul khu vực 375.000 xem phim người lần về sau. A Tale of Two Sisters tuần kế giảm mức độ vì 37%. Lần nữa thu hoạch 236.000 xem phim đợt người. Hai tuần tính gộp lại 611.000 xem phim đợt người. Vững bước hướng 1 triệu xuất phát. Lấy Hàn Quốc điện ảnh cả nước xem phim đợt người tương đương với Seoul khu vực gấp 3-2 bên tỷ lệ. Tính toán, A Tale of Two Sisters cơ bản khóa chặt năm nay Hàn Quốc bản thổ điện ảnh năm quan. Một phương diện khác, chỉ thống kê Seoul khu vực phòng bán vé. Cuối cùng có chút không tiện. Simon còn ngoài định mức bàn giao Hàn Quốc bên kia. Mau chóng đẩy mạnh Hàn Quốc điện ảnh toàn mạng lưới liên minh quốc tế sự tình. Ngày mùng 3 tháng 7, thứ 6, mới nhất cái phòng bán vé tuần. Đồng thời cũng là kỳ nghỉ hè mặt khác một đại đứng đầu một mình ngày cuối tuần. Đáng giá nhất chú ý phim mới. Không thể nghi ngờ là Steven Spielberg mới nhất kiệt tác giải cứu binh nhì Ryan. Đây cũng là lão spy đồng học từ toàn thế giới thời đại đến nay thiếu Daenerys Entertainment sau. Cùng một bộ hẹn làm phim. Sau khi hoàn thành, song phương sẽ không còn liên quan. Đã từng Spielberg dần dần không còn như vậy được ưa chuộng. Mở đầu tại Marvel cùng DC hai đại điện ảnh vũ trụ quật khởi. Lần này, hai đại điện ảnh vũ trụ cơ bản đều khống chế tại Simon trong tay. Chớ nói chi là Daenerys Entertainment ngay sau đó tại Hollywood cầm giữ có không gì sánh kịp cường. Thế địa vị, nói tóm lại, Simon nếu như muốn áp chế người nào, dễ như trở bàn tay. Đồng dạng ngày mùng 3 tháng 7 ngày này, đuổi tại một mình ngày nghỉ trước đó, Westinghouse Electric cùng Nhật Bản Sony chính thức thông báo chính thức. Tây Ốc lấy 2,75 tỷ đô la Mỹ đồng thời gánh chịu tất cả nợ nần báo giá. Cầm xuống Sony tất cả điện ảnh nghiệp vụ bộ môn. Tuyên cáo Hollywood đại xưởng sản xuất bố cục lần nữa cải biến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.